Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Kình Phu. Toàn trường hoan hô, xem hai người đần độn đứng tại lầu 3 trước cổng chính. Tần Phấn hơi không kiên nhẫn. Nếu là lại không đi vào hoang hồn giết con tin làm sao bây giờ? Chính trước đây nói chuyện cẩn thận thời điểm không nghe. Hiện tại không dám đối mặt boss đi. Nói tóm lại, Tần Phấn quyết định tự thân xuất mã. Dù sao mình đã bị hố tiến đến. Cùng lắm thì cũng đem hai người khác cùng một chỗ lôi xuống nước. Nhiệm vụ thất bại là cái chết. Đánh boss cũng là chết. Còn không bằng nhường chính Tần Phấn lựa chọn vận mệnh. Tần Phấn phá cửa mà vào. Hướng mặt thổi tới một trận hôi thối gió mạnh. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời. Trên mặt nốt ruồi thiếu chút nữa cũng bị tách ra. Theo màu đỏ sẫm kiểu chữ ở trước mắt xuất hiện. Tần Phấn chính rõ ràng đi tới phố Nam cái cuối cùng gian phòng. Cũng chính là cái gọi là phòng boss. Trương Nghị cùng đầu chọc cũng khắc chế nội tâm sợ hãi. Cùng nhau bước vào gian phòng bên trong. Sư muội gặp Vương như bị dán tại gian phòng chính giữa. Trương Nghị vội vàng la lên. Bất quá rất đáng tiếc. Vương như giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng cũng không có đáp lại hắn kêu gọi. Đầu chọc cũng đánh giá chu vi một vòng. Phát hiện cả phòng cũng không có hoang hồn tồn tại. Chỉ có tương đương nồng đậm hắc vụ bồi hồi trong phòng du đãng. Đầu chọc hướng Trương Nghị Tần Phấn gật đầu. Ra hiệu cùng nhau tiến đến cứu Vương Như. Đi vào Vương Như gần bên cạnh. Tần Phấn có thể thấy được nàng đang bị hắc vụ hình thành võng chỗ trói. Vương Như bộ mặt cũng bởi vì đại lượng hắc vụ xâm nhập cho nên trở nên tương đương đen như mực. Nhìn qua trạng thái cũng không phải là rất tốt. Lòng nóng như lửa đốt Trương Nghị liền tranh thủ Vương Như theo võng bên trong rút ra. Vượt quá Tần Phấn dự kiến hắc vụ vậy mà cũng không có chống cự. Trương Nghị nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Vương Như cái mũi phía dưới. Là đã nhận ra nàng còn có hô hấp thời gian đầu cũng thở dài một hơi. Chính là cái này chủ quan một nháy mắt. Hắc vụ tốc độ trước đó chưa từng có ngưng tụ. Hai cái hô hấp khoảng cách. Một tấm nữ nhân mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứu người trước. Đầu chọc quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Nhường Trương Nghị mang theo Vương Như rút lui đến cuối cùng. Từ hắn cùng Tần Phấn để ngăn cản hoang hồn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Bôn lôi trưởng. Đối mặt với không ngừng phát ra chói tai tiếng cười hoang hồn. Đầu chọc cũng không nói nhảm trực tiếp trên quyền. Trấn yêu ti lúc trước bốn tên tiểu lại. Hiện tại hôn mê bất tỉnh Vương Như. Đều là hắn nên kết toán thù mới hận cũ. Đầu chọc vung lên nắm đấm dường như trong không khí mang theo một trận tiếng sấm. Hoang hồn không có trốn tránh. Trực tiếp cứng rắn đem công kích đón lấy. Như là đầu chọc sở liệu. Công kích của hắn quả nhiên không có hiệu quả. Nhưng tiếp xuống mới là hắn mục đích. Bôn lôi trưởng nhị thức lôi long xuất hải. Tần Phấn chỉ nhìn đạt được thân ở hắc vụ trung ương đầu chọc bạo phát ra một trận bạch thiến sắc. Quang mang, song quyền chỗ đến giống như là mang theo một trận long ngâm. Đúng là một cái bạch thiến sắc tiểu long tại hoang hồn thể nội nổ bể ra đến. Hoang hồn tiếng cười tại thời khắc này đình trệ. Tiếp lấy hắc vụ liền bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trực tiếp nổ tan tại không khí bên trong. Hô, hô, hô. Đầu chọc miệng lớn thở. Ở vào tình thế như vậy tự mình chỉ là sử dụng một chiêu nhị thức vậy mà liền đã đạt đến cực hạn. Tần Phấn xem có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới đầu chọc sức chiến đấu vậy mà như thế biêu hãn. Nhưng Tần Phấn vẫn là nhíu mày. Một tia dự cảm bất tường ở trong lòng dâng lên. Làm xong, đầu chọc xoay người lại. Hướng về phía Tần Phấn lộ ra một ngụm răng trắng. Nhưng mà sau một khắc. Dị biến phát sinh, quẹ, quẹ, đầu chọc ngũ quan các nơi cũng bắt đầu không ngừng toát ra hắc vụ tới. Hắn lảo đảo duỗi xuất thủ muốn hướng phía Tần Phấn đi tới. Lại cái đi vài bước liền trọng trọng ngã trên mặt đất. Tần Phấn cấp tốc hướng về phía trước. Một cái mang theo đầu chọc áo cái cổ đem hắn kéo bắt đầu. Cùng lúc đó, lúc trước đã bị đánh tan hắc vụ lại lần nữa tụ tập thành nữ nhân mặt. Lần này. Nữ tử mặt trở nên càng lớn, hơn bền chắc. Tần Phấn tay trái về sau ngược lại vung, trực tiếp đem đầu chọc ném cho tại cuối cùng sắp xếp trông nom Vương Như Trương Nghị. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn độc thân đối mặt Hoang Hồn. Tần Phấn hướng phía vẫn như cũ cuồng tiếu không chỉ Hoang Hồn nói đến. Nói thật, người đem ta làm cho tức giận. Ha ha ha ha, Tần Phấn cũng không biết rõ Hoang Hồn hiện tại có nghe hay không hiểu tiếng người. Nhưng là hắn biết rõ một điểm, trừ bỏ Hoang Hồn, chính là mình nhiệm vụ. Tần Phấn giơ lên trống không tay trái, hướng về phía Hoang Hồn. Hoang Hồn nghiêng đầu một chút, cũng không biết rõ dụng ý của hắn. Tiếp lấy một đoàn ngọn lửa màu tím bỗng dưng dâng lên. Vừa mới đem đầu chọc nằm để dưới đất Trương Nghị, cảm thấy bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Phấn nâng lên bị ngọn lửa bao trùm nắm đấm hướng về phía Hoang Hồn đánh ra ngoài. Trong nháy mắt này, Hoang Hồn bản năng lui lại, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Tần Phấn nắm đấm. Ồ, không cười, biết rõ sợ hãi, lúc đầu ta lập thệ, không đánh nữ nhân, xem ra hiện tại muốn phá giới. Tần Phấn đem kiếm đeo ở hông, nhường tay phải cũng tràn ngập hỏa diễm. Tại Trương Nghị trong mắt, Tần Phấn không giống như là một tên kiếm khách mà giống như là một tên quyền sư. Khuất nhân chi uy, có ý định oanh quyền, cường thủ nứt sọ, nhìn mà than thở. Trương Nghị nghe được Tần Phấn hô lên chiêu thức tên, mặc dù cũng không biết rõ đây là công pháp gì, nhưng hắn có thể thông qua cặp mắt của mình nhìn ra. Tần Phấn đánh ra mỗi một quyền cũng bao hàm quyền lý. Không nghĩ tới Tần huynh tại quyền pháp trên cũng có như thế cao tạo nghệ. Trương Nghị cảm thán đồng thời, có thể phát giác được tại cái này hỏa diễm quyền công kích đến. Hoang Hồn tránh cũng không thể tránh, chỉ là một quyền, liền đem nó quanh thân hắc vụ đánh dụng rất nhiều. A a a a a a. Lần này hắn chưa từng nghe qua Hoang Hồn kêu thảm. Tần Phấn liên tục đánh ra mấy quyền về sau, cũng dừng lại thở dốc một hơi. Tần Phấn nhìn thoáng qua hiện tại Hoang Hồn, phát hiện nó kích thước so với trước kia nhỏ rất nhiều. Nó cũng không thể hoàn toàn né tránh hai quả đấm của mình. Mà tại thở dốc ở giữa, Hoang Hồn bám vào trên nóc nhà. Người xuống tới a, người có bản lĩnh xuống tới a. Tần Phấn tức hổn hển hướng phía Hoang Hồn hô. Hắn ngược lại là không nghĩ tới boss vậy mà có thể chủ động thoát ly chiến đấu. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 42 phút. Tần huynh, ty trưởng cùng sư muội tình trạng không tốt lắm. Nghe Trương Nghị ở sau lưng la lên, Tần Phấn cũng rất gấp. Hiện tại cái này Hoang Hồn là chuẩn bị lợi dụng sân bại ưu thế cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Tần Phấn có thể thấy rõ ràng, bên cửa sổ hắc vụ đang dần dần hướng trong phòng lan tràn. Chỉ cần kéo qua đoạn này thời gian, Hoang Hồn lại đem biến trở về ban đầu to lớn hóa trạng thái. Mà không ngừng vận chuyển chân khí đồng thời nhận DEBUFF ăn mòn Tần Phấn. Rất khó nói tại kiên trì bao lâu. Lần này kết thúc, ta nhất định trở về học cái hỏa hệ công pháp. Lần sau có thể nhảy đến trên trời cho ngươi đến một quyền. Tần Phấn biết rõ mình bây giờ cũng không có hữu hiệu thủ đoạn công kích. Nhưng hắn đột nhiên thông suốt. Tựa như chân khí có thể bị thôi động bao trùm tại trên thân kiếm. Hỏa diễm lại làm sao không thể. Nếu là mình có thể sử dụng kiếm, vậy cái này Hoang Hồn còn có thể trốn nơi nào? Tần Phấn nghĩ đến cái này. Nói làm liền làm, rút ra bên hông kiếm. Tiếp lấy vận chuyển chân khí. Hỏa diễm tựa như là dây leo tìm được giá đỡ. Trong nháy mắt liền bao trùm tại trên trường kiếm. Xoạt. Hiện tại Tần Phấn cầm chính là hỏa diễm kiếm. Hừ hừ, chịu chết đi. Hoang Hồn tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn uy hiếp. Nhưng là nó đã không có địa phương có thể chạy trốn. Tần Phấn hướng phía Hoang Hồn vung ra một kiếm. Nhưng mà lại không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Bởi vì, kiếm gãy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.